vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 237, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thực sự là một câu chuyện khiến người ta nghẹt thở. Trần Phong dùng mình, lúc này mới nhận ra. Thì ra hắn đã nín thở vì những chuyện xảy ra với cặp thây ma lớn nhỏ kia. Hắn lập tức phẫn nộ nói. Ban quản lý tòa nhà quá đáng quá rồi. Lúc đó sốt cao biết đâu là đang thức tỉnh dị năng. Sao lại có thể đuổi ra ngoài chứ? Người phụ nữ cười khẩy nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Lúc đó ai mà biết được. Mật độ cư dân trong tòa nhà rất cao. Nếu như thây ma thực sự làm hại người, thì một cắn 10, 10 cắn 100, rất nhanh tòa nhà sẽ trở thành địa ngục trần gian, chìm trong biển thây ma. Lúc đó cả tòa nhà chỉ nghĩ đến việc mình có thể sống sót hay không. Có mấy ai còn nghĩ đến chuyện gia đình người khác có tan nát hay không? Thế thì hình như trong quá trình này cô cũng chẳng làm gì cả. Trần Phong lập tức nói một câu. Đúng vậy, người phụ nữ im lặng cúi đầu. Những người chúng tôi có thể sống đến ngày hôm nay. Có mấy ai dám nói mình là người tốt chứ? Lệ Vi Lan cười khẩy nhìn họ. Ngăn chặn cuộc đối thoại vô nghĩa này. Những lời này không cần nói nữa. Lát nữa cô chỉ cần chỉ cho chúng tôi những người của ban quản lý tòa nhà là được. Trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia vui mừng. Cô ta gật đầu lia lịa nói một tiếng được. Trầm Tranh cơ bản đã nghe hết câu chuyện này. Lúc này trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng chữ. Bạn đã nghe hết lời kể của Lâm Ngọc Chất. Xin hãy lựa chọn có tin lời khai của Lâm Ngọc Chất và trục xuất các thành viên ban quản lý tòa nhà hay không? Có, không, tạm thời không lựa chọn. Trên điện thoại của Trầm Tranh hiện lên thông tin nhiệm vụ mới này. Cô ngẩn người. Lần này nhiệm vụ lại có thêm một lựa chọn là tạm thời không lựa chọn. Thực ra đây cũng là một thủ thuật thường thấy trong một số trò chơi bồi dưỡng. Trò chơi bồi dưỡng thường có độ tự do tương đối cao. Thường sẽ xuất hiện những nhánh lựa chọn tương tự như thế này. Mà mỗi nhánh lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau đó. Chỉ là lần này trông giống như trò chơi kịch bản G, I, E. C người hay gì đó cô chỉ nghe được lời khai của một phía. Nhưng như vậy là chưa đủ. Còn lâu mới đủ. Trầm Tranh suy nghĩ một lát. Không vội vàng lựa chọn tin hay không. Mà trước tiên chọn tạm thời không lựa chọn. Sau đó nhỏ giọng hỏi Lệ Vi Lan. Anh thấy lời cô ta nói có phải là thật không? Lệ Vi Lan dừng lại một chút. Anh không trả lời ngay mà kiên nhẫn hỏi ngược lại cô. Tranh Tranh cảm thấy thế nào? A, con trai hỏi mẹ nè. Trầm Tranh bình thường chơi game thấy bong bóng thoại là tua nhanh. Ít khi chịu để ý chi tiết. Nhưng có lẽ vì trò chơi này làm mọi thứ đều rất tỉ mỉ. Nên lúc nãy cô xem bong bóng thoại rất chăm chú. Vừa xem cốt truyện vừa suy nghĩ. Nếu chỉ nghe cô ta nói vậy thì ban quản lý đúng là đáng ghét thật. Nhưng nếu đứng ở góc độ của những cư dân khác mà nghĩ thì ban quản lý làm vậy cũng có lý thì phải. Mật độ cư dân trong chung cư đông như vậy, nếu cứ dung túng, nhà nào cũng để con mình đang sốt, đang ốm ở nhà, mà người lớn lại không có ở nhà thì lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Nếu như ngay từ đầu đã định ra quy định rồi thì hình như yêu cầu mọi người tuân thủ quy định cũng không phải là sai. Cách chương